Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 573, 573, chương 572 biết trước càn khôn, chương 572 biết trước càn khôn, chương 572 Phạm Vô Cứu một tiếng quát chói tai. Mọi người nghe được phá lệ rõ ràng, Vạn An huyện đoàn người chung. Tạ Cảnh Thăng đối Phạm Thị huynh đệ hai người ấn tượng là không lớn thâm so sánh với những người khác, bản lĩnh mỗi người mỗi vẻ. Này hai huynh đệ có vẻ lực lượng thường thường, nhưng lúc này Phạm Vô Cứu hét lớn một tiếng. Tạ Cảnh Thăng sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Này sợ không phải cái ngốc tử, nào biết hắn vừa uống mắng sau. Kia cùng hắn tay nắm tay tồn tại ra tiếng. Cứng đờ báo một câu, ngoặc kép, sáu, thanh âm này nghe không ra nam nữ, không có tự báo họ danh, Phạm Vô Cứu đầu, ong, một thanh âm vang lên. Hắn tránh thoát giữ chặt Phạm Tất Tử tay, nắm tay hướng người nói chuyện trên đầu đấm đi. 666, ta làm ngươi 6, lão tử là 9, ngươi nói ngươi là 6, ngoặc kép. Phạm Tất Tử tay bị đệ đệ buông ra khoảnh khắc, trong óc trống rỗng, hắn biết Phạm Vô Cứu có điểm thiếu tâm nhãn nhi. Nhưng đây là khi nào? Đây là địa phương nào? Vô Cứu ngươi, Phạm Vô Cứu tính tình phía trên cũng mặc kệ này đó, ngươi là 10. Ngươi kêu gì tên, có thể hay không nói a? Hắn tiếng hét phẫn nộ chung. Nắm tay. Phanh, thanh đánh chúng đến kia không biết tên tồn tại trên mặt, hắn vốn tưởng rằng đối phương là quỷ, thả thần không biết quỷ không hay xuất hiện, chính mình này một kích dưới chưa chắc có thể được trình, nào biết này một đấm xuất ra đi. Nắm tay đánh chúng mũi, khuôn mặt, quyền dưới trưởng làn da, cốt cách trong khoảnh khắc thế nhưng như là một bao bao cát. Bị hắn một kích dưới hóa thành dâm mát mềm đông lạnh vật phẩm chảy xuống dưới nền đất, này lệ quỷ. Thân thể như là xúc đông lạnh băng tuyết, chậm rãi hòa tan, vờn quanh ở hắn lòng bàn chân, âm khí hóa thành tẩm bổ hắn năng lượng. Dũng mãnh vào thân thể hắn, làm hắn càng có sức lực, Phạm Vô Cứu đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo đại hỷ, đại nhân, ta đem quỷ đánh chết lạp. Hắn gấp không chờ nổi khoe khoang, thậm chí hận không thể lại nhiều mấy cái quỷ xếp hàng. Tất cả mọi người đã nhận ra biến hóa, cái này quỷ dị không gian mặt đất phảng phất trở nên ướt mềm lại âm lãnh, còn có chút trơn trượt, dưới nền đất tất cả đều là dòng nước mang theo nồng đậm mùi tanh, đại gia như là bị đuổi nhập một cái hẹp hòi âm chắc không gian chung. Bốn phía kín không kẽ hở, tuy nói quỷ bị Phạm Vô Cứu đánh, chết. Chính là mọi người khốn cảnh cũng không có giải quyết, đúng lúc này. Phạm Vô Cứu đánh chết quỷ khoảnh khắc, quanh quẩn ở mọi người bên tai nữ nhân nức nở thanh đình chỉ, bốn phía một mảnh lặng im, không thích. Hợp nhi, Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, Phạm Vô Cứu tiếng hoan hô cứng lại. Tiếp theo kia nữ nhân thanh âm lại vang lên tới. Động, động, quỷ vực bên trong, Triệu Phúc Sinh đám người không hiểu ra sao. Cái gì động, nàng còn đang nghi hoặc, lại cảm giác được bóng ma trước nay mà hàng tuy nói mọi người vây trong bóng đêm. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng kia cổ lực lượng cho người ta kinh sợ cảm rất mạnh. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, vô pháp chống cự. Tất cả mọi người đã nhận ra này cổ nhiếp áp chi lực, đại gia cấp tốc muốn tránh lóe. Nhưng đoàn người không biết khi nào bị nhốt nhập lồng giam bên trong. Bốn phía đều là âm lãnh, chiều mềm, vách tường. Căn bản tránh cũng không thể tránh, cũng may kia lực lượng rơi xuống khi. Cũng không phải hung tàn thả gấp gáp, ngược lại ngoài dự đoán ở ngoài ôn nhu, kia trọng lực cách mềm mại, vách tường. Nhẹ nhàng vỗ hướng về phía Triệu Phúc Sinh đoàn người. Nữ tử lúc đầu kinh hỉ một quá, tiếp theo lại hóa thành tuyệt vọng. Vừa mới ta cảm giác được ta nhi tử động, nàng mang theo khóc âm, Đã 7 tháng, ta định có thể vì hoàng thượng sinh hạ thái tử, hai câu này lời nói giống như sấm sét. Chấn vang tiến mọi người trong tai, 7 tháng. Hoàng thượng, thái tử, chờ từ ngữ mấu chốt dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh thức hải chung. Nàng lập tức minh bạch chính mình tình cảnh, nàng xâm nhập Tây Hán quỷ vực. Nhân kém dương sai tiến vào Đỗ Mỹ Nhân bụng, trở thành bị hoài ở nàng trong bụng, thai nhi, Đỗ Mỹ Nhân kết cục nhưng không quá mỹ diệu, nếu không nhanh chóng nghĩ cách chạy ra quỷ vực, một khi Đỗ Mỹ Nhân thân chết, mọi người khả năng sẽ cùng nhau vây chết ở nơi này, một nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh tức khắc ổn không được, chúng ta muốn phá vỡ Đỗ Mỹ Nhân bụng, rời đi nơi đây, Khoái Mãn Chu trong tay có quan tài đinh. Triệu Phúc Sinh tắc có quỷ cánh tay, mọi người thi triển thần thông, Phạm Thị huynh đệ hai người. Thiên phú là có thể bàn tay trần đánh quỷ, nhưng lúc này vô luận là Võ Thiếu Xuân vẫn là Mạnh Bà. Tại nơi đây lực lượng đã chịu hạn chế, lệ quỷ lực lượng vô pháp giãn ra khai, Lưu Nghĩa Chân cho dù có đầy người sức lực. Nhưng một quyền đánh vào cung trong bụng khi kia vách trong đạn mềm, đem lực đảo tất cả tan mất, Phạm Thị huynh đệ cũng bất lực trở về. Mọi người mệt đến thở hồng hộc, căn bản vô pháp thoát ly cốc chất, đánh bất động, Phạm Vô Cứu huy mấy quyền. Lực lượng bị bắn trở về, hắn mệt đến đầy người đổ mồ hôi đầm đìa, than một tiếng. Cùng lúc đó, khoang bụng ở ngoài, Đỗ Mỹ Nhân ai tiếng khóc vang lên, ta trong bụng quay cuồng đến lợi hại, có phải hay không hài tử cũng đã nhận ra ngày chết buông xuống. Ta không muốn chết, nàng khóc ròng nói. Hoàng thượng cứu mạng, nói chuyện đồng thời. Mọi người cảm giác dưới chân không trọng. Một đôi tay ôn nhu nâng bụng. Tiếp theo đầu gối rơi xuống đất, phanh, tiếng vang chung. Đỗ Mỹ Nhân cầu xin. Hoàng thượng cứu ta một mạng đi, một đạo nam nhân hơi thở mong manh tuyệt vọng tiếng vang lên. Ta cứu không được ngươi, ta tự thân khó bảo toàn. Lại như thế nào cứu được ngươi đâu? Hắn nói xong, cũng đi theo Đỗ Mỹ Nhân ôm đầu khóc giống, hai người khóc tiếng la chung. Một thanh âm khác vang lên. Hoàng thượng nên đưa Đỗ Mỹ Nhân lên đường, lúc trước còn nói vô pháp cứu người hoàng đế vừa nghe. Lời này, như là tìm được rồi cứu mạng rơm rạ giống nhau. Trương đại nhân, tha Đỗ Mỹ Nhân một mạng đi. Nàng phụ thân trừng phạt đúng tội. Đã đền tội mà chết, nhưng nàng là vô tội, hắn cầu xin. Tự Mỹ Nhân vào cung tới nay, dịu ngoan cung lương, trong cung trong ngoài mỗi người khen, thiên tử nói còn chưa dứt lời. Kia Trương Doãn Trung liền lạnh lùng nói, hoàng thượng hảo hồ đồ, hắn ngữ khí không mang theo chút nào phập phồng. Phảng phất đối trước mắt tình nhân sinh không ra nửa phần thương hại. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Hoàng thượng trong lòng phải có số, Đại Hán Giang Sơn xã tắc mới là đệ nhất, một nữ nhân mà thôi, Trương Doãn Trung nói xong lời này. Lại nói, phi ta vô tình, mà là ta ngự vử bút, có thể viết quá khứ tương lai, nó đã dự báo Đại Hán vận số buông xuống, hơn nữa sẽ chết ở Đỗ Mỹ Nhân trong tay, sẽ không? Sẽ không, thiên tử vẫn còn có một tia may mắn. Vội vàng nói, Đỗ Mỹ Nhân tính tình dịu ngoan, tính tình thiện lương, không can thiệp triều chính, tới rồi tình trạng này, lại cùng tính cách có quan hệ gì? Người chết biến thành quỷ, người xấu cũng thế, người sống cũng hảo, sau khi chết một khi lệ quỷ sống lại, kia đều là tai họa, sinh thời hết thảy bị xóa bỏ toàn bộ, nàng lúc này hảo. Cùng tương lai hư có quan hệ gì? Trương Doãn Trung kiên nhẫn giải thích. Ta dưới ngòi bút viết càn khôn. Đã nói qua, nàng sẽ sinh quỷ thai. Thành quỷ mẫu, hại thế gian muôn vàn sinh linh. Ngươi muốn lưu nàng xuống dưới. Nàng vẫn sẽ có vừa chết. Đỗ Mỹ Nhân này một thai là chú định sinh không xuống dưới. Trương Doãn Trung nói, ta chính là hôm nay không giết nàng. ngày mai nàng cũng có khả năng nhân mặt khác sự mà chết. Vừa chết liền sẽ lệ quỷ sống lại, nói tới đây. Trương Doãn Trung thở dài, quỷ hoặc không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Hoàng thượng, người biết quỷ mẫu ý tứ sao? Hắn lời nói mang theo bất đắc dĩ chi ý. Cách Đỗ mỹ nhân cái bụng, rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, quỷ mẫu ta không biết nó tương lai sẽ tạo thành bao lớn sát nghiệt, nhưng nó bẩm sinh khắc quỷ, sinh ra quỷ tử cũng có thể kinh sợ lệ quỷ. Trương Doãn Trung ngữ khí bình tĩnh, mà quỷ thai tắc sẽ vô chừng mực giết người. Nó đánh dấu pháp tắc ta không rõ ràng lắm là cái gì, nhưng ta có thể tưởng tượng được đến, chắc chắn cùng này tương quan, thai phụ, hài tử đều sẽ trở thành nó đánh dấu mục tiêu. Hắn nói xong lời này, lời nói thâm thía nói, hoàng thượng, thỉnh lấy Đại Hán thiên hạ làm căn bản, hài tử là Đại Hán triều tương lai, trưởng giả đã già nua. Vô luận là Trương Doãn Trung vẫn là đương kim Đại Hán thiên tử, trung quy sẽ trở thành qua đi, nhưng một thế hệ tân trưởng thành hài tử mới chú định là Đại Hán triều tương lai. Hoàng thượng, ta nhìn không tới tương lai, chỉ nhìn đến huyết quang cháo đỉnh, ta năng lực hữu hạn, chỉ có đem tai họa diệt trừ mới có cơ hội bỏ qua một bên nguy cơ, nhìn đến hy vọng. Hắn nói, ta mặc kệ Đỗ mỹ nhân tính tình ôn không dịu ngoan, ta chỉ nghĩ làm hết sức đem nàng xử tử, tận lực đem quỷ hoặc khống chế ở ta có thể khống chế trong phạm vi, trừ cái này ra ta cũng vô kế khả thi. Nói xong lúc sau, hắn xem hướng về phía Đỗ mỹ nhân, cách Đỗ mỹ nhân cái bụng. Triệu Phúc Sinh vốn nên nhìn không tới vị này tiền triều ngự quỷ giả, nhưng lúc này Trương Doãn Trung tầm mắt như là có thể xuyên thấu Đỗ mỹ nhân bụng, ánh mắt trực tiếp thấu đi vào bụng, nhìn trộm tới rồi Vạn An huyện mọi người tồn tại. Ta thấy được Càn Khôn bút nói, có biến cố phát sinh, quỷ họa còn tại, quỷ mẫu ẩn tồn, quỷ tử bất tử, kỳ quái, kỳ quái. Đại Hán vận số hết, nhưng lại không toàn tẫn, khô mộc lại xuân, còn có thể lại tục mệnh hơn 200 năm thời gian đâu. Trương Doãn Trung thở dài, thật là quái thay, chết mà phùng sinh, đây là vì sao đâu? Hắn lẩm bẩm trong tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiên tử, ta ý đã định, không thể sửa đổi, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Đỗ mỹ nhân không thể không chết, nhưng ta nguyện ý cấp hoàng thượng một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Thiên tử mang theo khóc nức nở lẩm bẩm hỏi. Trương Doãn Trung nói, Đỗ mỹ nhân tối nay phía trước không thể sống, hoàng thượng nhưng cùng nàng quyết biệt, xong việc thi thể cần giao từ ta tới xử lý liền hành. Hắn nói xong lúc sau xoay người rời đi, khoang bụng trong vòng vô nhật nguyệt. Trương Doãn Trung vừa đi, thời gian cực nhanh, không biết qua bao lâu, Triệu Phúc Sinh nghe được Đỗ mỹ nhân thanh âm lần nữa vang lên, cùng lúc trước hoảng sợ tuyệt vọng so sánh với, lúc này nàng thập phần chấn định. Ngoặc kép, tục ngữ nói, bảy sống, tám không sống, nàng trung gian không biết đã trải qua cái gì. Trong thanh âm đã không có sợ hãi, phảng phất trực diện sinh tử, dù sao đều phải chết. Hứa bà, ngươi giúp ta, cầu ngươi giúp ta mổ ra bụng, lấy ra hài tử, ta sau khi chết, thi thể giao cho trấn ma tư, từ bọn họ xử trí, đáp lại nàng. Là liên tiếp bát giác linh tiếng vang, loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng, này bát giác tiếng chuông một vang, hắc khí bắt đầu hội tụ, bốn phía co rút lại. Nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, không thể lại chờ đợi. Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định, thỉnh động nhị lang chân thần, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó, hay không tiêu hao 50.000 công đức giá trị. Thỉnh nhị lang chân thần hiện thân, là Tuy nói 50.000 công đức giá trị đại giới lệnh Triệu Phúc Sinh lắp bắp kinh hãi. Nhưng lúc này tánh mạng Du Quan, không phải do nàng do dự, nàng tâm niệm vừa chuyển gian. Công đức giá trị bị lập tức khấu trừ, một quả phong thần lệnh bị nàng nắm ở trong tay. Nhị lang chân thần quỷ ảnh chậm rãi hiện thế, quỷ thần vừa hiện. Ngay sau đó hơi thở phá tan quỷ vực phong trở. Huyết quang quanh quẩn ở tam mắt lệ quỷ bên cạnh người. Ngạnh sinh sinh đem quỷ vực chiếu sáng lên, lệ quỷ hiện thế lúc sau. Lập tức triển khai pháp tắc đánh dấu, từng trương da người quỷ trành xuất hiện. Phủ thêm Triệu Phúc Sinh, Võ Thiếu Xuân đám người thân thể, đem đoàn người bao vây ở bên trong, cùng lúc đó. Quỷ đụng trong vòng ngoại giáp công, như thế nào mổ không khai bụng. Đỗ Mỹ Nhân không khí, kinh hoàng thất thố tiếng la vang lên, khoang bụng nội. Nhị lang chân thần đệ tam chỉ mắt mở, quỷ mắt bên trong huyết quang phụt ra, kia cột sáng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trong khoảnh khắc hoa xuyên lệ quỷ bụng, đêm này xé rách khai một cái miệng máu, mở ra, lấy hai tử, một nữ nhân hoảng loạn kêu. Nhưng tay nàng cũng không có duỗi lại đây. Một cổ mạnh mẽ đem nàng phá khai, một cái thần sắc âm chí nam nhân thân hình như tia chớp xuất hiện ở nàng bên cạnh người, kia nam nhân vừa xuất hiện. Đôi tay cắm vào Đỗ Mỹ Nhân khoang bụng chung, đem nội tạng cùng nhau trảo ra. Đúng lúc này, Đỗ Mỹ Nhân khoang bụng vừa lúc bị tam mắt lệ quỷ mở ra. Hắn trảo xả ra nội tạng, bổn tính toán đem quỷ thai cùng nhau mang đi. Nhưng hắn đem nội tạng nhắc tới khoảnh khắc, phá vỡ khoang bụng đem vây ở nội bộ Vạn An huyện đoàn người liên quan Tạ Cảnh Thăng cùng nhau chấn. Động rớt xuống, huyết quang tràn ngập, quỷ vực nội thời gian đổi di, Triệu Phúc Sinh đám người bị bao vây ở da người quỷ trành bên trong. Cùng vô số huyết nhục cặn ngã xuống mặt đất, ngầm không biết khi nào đã bốc cháy lên lửa lớn. Loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng, bát giác linh đâm vang bên trong. Ngọn lửa đột nhiên nhảy khởi, dục đem ngã xuống hạ huyết quang liên quan mọi người cắn nuốt, nhưng nhị lang chân thần không giống. Bình thường, thứ 10 tầng địa ngục chấn không được chân thần. Nó quỷ khu khoảnh khắc chi gian hăng hái tăng trưởng, hình cùng tiểu sơn bẩm sinh còn thập phần đáng sợ lửa lớn. Ở nó dưới chân vờn quanh, lại không chớp mắt, thừa dịp tam mắt lệ quỷ biến thân tránh hỏa đồng thời. Một người mặc áo đen thân ảnh lóe nhập ánh lửa bên trong. Hắn mặt đồng thời ánh vào bị nhốt ở số trương ra người Vạn An huyện đám người trong mắt, người giấy. Trương, hắn thế nhưng cũng xâm nhập quỷ vực. Ngoạc kép, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cố nhân, đồng tử co rụt lại. Người giấy trương một tay dẫn theo một đoàn mấp máy huyết hồng, tầng mây. Một tay dẫn theo Tôn Thiệu Ân đầu người quỷ đen, hắn ánh mắt từ bị nhốt ở ra người quỷ trành chung. Triệu Phúc Sinh đám người trên mặt nhất nhất đảo qua. Tiếp theo thế nhưng duỗi tay hướng ra người quỷ trành chộp tới, lúc này mọi người bị nhốt. Nhất thời vô pháp thoát thân, bất quá giữa không trung tam mắt lệ quỷ duỗi tay nhất chiêu. Nhị lang chân thần pháp tắc ngay sau đó khởi động, vô số trương ra người hội tụ. Bỗng chốc bay đi giữa không trung, Triệu Phúc Sinh thân thể bay lên trời. Bị ra người quỷ trành trói buộc cùng mặt khác quỷ gia ninh thành một bó. Hóa thành một cái kỳ trường vô cùng ra người quỷ tiên. Bị tam mắt lệ quỷ chấp ở trường nội, người giấy trương một chảo thất bại. Cũng không cam tâm. Nhưng hắn động thủ đồng thời, tam mắt lệ quỷ cũng động, tang hùng sơn tay cầm quỷ tiên. Dương không vung, vèo, quỷ tiên mang theo tanh phong từng trận. Hắc khí nháy mắt, dập tắt quỷ hỏa, nhị lang chân thần quỷ tiên chi lực làm như có thể trừ phá càn. Khôn, lệnh đến cái này quỷ vực chấn động không ngừng, người giấy trương cũng muốn tạm lánh mũi nhọn, hắn. Trốn tránh quỷ tiên. Ánh mắt chuyển động chi gian, thế nhưng ma xui quỷ khiến cùng bị nhốt ở quỷ tiên nội Triệu Phúc Sinh đối diện, giờ khắc này người giấy trương ánh mắt âm lãnh, mang theo nếu ẩn tựa vô tiếc nuối. Một lát sau, hắn nhanh chóng quyết định bước ra, thân thể ở ngọn lửa dưới nhanh chóng hòa tan, hóa thành hắc khí biến mất tại chỗ. Người này quỷ dị phi thường, tựa quỷ lại phi quỷ, còn vẫn duy trì người thần trí. Lúc này biến mất hiển nhiên cũng không phải thật sự chết đi, mà là lấy không biết tên quỷ dị biện pháp rời khỏi quỷ vực. Hết chương.